Tinh tế âm nhạc đại sư, chương 46, tinh hệ hắc ám, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Huyền Như cũng không lập tức xuất binh truy đuổi, chạm không gian nhiều người như vậy lại không ai phản kháng hoặc báo lên chính là chuyện vô cùng không thể tưởng tượng. Quả thật bị trùng vũ trụ tiến công đến biên giới có nghĩa là tuyến phòng thủ đã bị phá vỡ, bên trong đế chế sắp bị công kích mạnh, cần phải lập tức đuổi giết tiêu diệt hoàn toàn mấy con trùng xâm lấn ngà ai ấy. Nhưng mấy ngàn binh lính cứ như vậy vô thanh vô tức bỏ mình, chuyện này quá quỷ dị. Có 10 vạn binh lính đóng giữ biên cảnh dưới tay Thẩm Huyền Như, nếu tùy tiện truy kích dưới tình huống không biết gì, rất có khả năng ngay cả 10 vạn người này cũng mất theo. Trước tiên cần phải biết rõ vì sao đám trùng này có thể dễ dàng xâm chiếm biên cảnh, cũng phải biết số lượng trùng có bao nhiêu, khả năng sinh sôi nảy nở trong mấy ngày này là bao nhiêu. Thẩm Huyền Như hạ xuống vài mệnh lệnh. Thứ nhất, phong tỏa trạm không gian, kiểm tra tỉ mỉ toàn bộ tình huống ở trạm không gian, một chút dị trạng cũng không được bỏ qua, phỏng đoán số lượng trùng thông qua mức độ thiệt hại của trạm không gian. Thứ hai, lập tức liên lạc với quân bộ, không phải liên lạc với Thẩm Phong, mà là tổng bộ quân đội, chờ quân đội ra chỉ thị. Thứ ba, phái ra 1 vạn quân tiên phong truy kích theo quỹ đạo trạm không gian, chủ yếu để thu thập tình báo. Thứ tư, điều tra thiết bị theo dõi của trạm không gian, ngay cả bị hỏng, cũng phải cố gắng sửa chữa, cho dù chỉ có thể sửa ra một đoạn ngắn cũng được, nói không chừng trong đó có tin tức quan trọng. Thứ năm, nhanh chóng kiểm tra thi thể tất cả người hy sinh, tìm ra nguyên nhân cái chết của mấy nghìn người này. Đám trùng có thể gặm thân thể nhân loại, nhưng sự thèm ăn sẽ không chiếm thượng phong bằng mục đích tiến công, chúng nó chỉ gặm ăn những người chắn trên đường, cho nên tuy rằng thi thể người hy sinh trải qua vô số côn trùng, thân hình vẫn còn lưu lại một ít hài cốt. Sau khi ban bố mệnh lệnh, Thẩm Huyền Như tọa trấn trạm không gian, binh lính và sĩ quan dưới tay thượng tướng Thiết Huyết Thẩm Huyền Như đều là nhân sĩ tinh anh, mệnh lệnh của nàng lập tức được chấp hành. Tốc độ của tổ y tế vô cùng nhanh, ngay tại lúc Thẩm Huyền Như hạ lệnh, bọn họ cũng đã bắt đầu thu thập xác và làm kiểm tra những phần còn lại trên xác các chiến hữu này, ngoài ra còn lập tức tìm được 30 thi thể dị trạng. Cũng không phải hiệu suất của bọn họ đặc biệt cao, mà là trong tất cả thi thể, chỉ có 30 thi thể này hoàn toàn không có vết trùng cắn, ngay cả quần áo cũng không bị hỏng, điều này thật quá khó tin. Bọn họ đã tiến hành kiểm tra đơn giản trên 30 thi thể và phát hiện những thi thể này chết do cùng một nguyên nhân, lượng nước trong đại não hoàn toàn bị rút sạch. Mà ngoài nguyên nhân cái chết của 30 người này, còn có một đặc điểm chung, là tất cả đều không có đồng từ. Tuy Thẩm Huyền Như là thượng tướng, nhưng trong cuộc họp khẩn cấp kia, nàng đang đóng giữ ở biên cảnh, xét đến vấn đề bảo mật, 4 vị thượng tướng không có mặt tại thời điểm đó cũng không nhận được thông báo. Cũng may mặc dù Thẩm Huyền Như không biết nhưng Gran biết. Sau khi Gran bị nghiêm sĩ vô tình vứt khỏi tinh hạm, đau khổ chống đỡ 24 giờ trong vũ trụ, rốt cuộc được Thẩm Huyền Như đến cứu viện. Nghe nói nghiêm sĩ không biết từ khi nào đã kết giao bạn trai. Gran não bổ, còn vì bạn trai mà không màng sứ mệnh trên người một mình chạy tới hắc ám tinh chịu chết, quả thực không biết nói gì cho phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý Gran hẳn nên lập tức báo về tổng bộ, chính là dưới sự uy hiếp cường hãn của Thẩm Huyền Như, nam nhân nhát gan liền phản bội lòng trung thành cùng tín ngưỡng của hắn, không chỉ không báo cáo chuyện nghiêm sĩ còn hướng các nguyên soái quân bộ trình bày ký ức nghiêm sĩ đột nhiên chợt lóe, phát hiện có manh mối ở hắc ám tinh, vì không muốn liên lụy đến hắn, đã một mình đi điều tra trước. Hắn vì phối hợp nhiệm vụ cùng nghiêm sĩ, liền lấy danh nghĩa chi viện Thẩm thượng tướng làm hậu thuẫn cho nghiêm sĩ ở gần hắc ám tinh, bởi vì xuất hiện tin tức mới, nên hai người không trực tiếp đến Emir, tạm thời không thể liên lạc với viện nghiên cứu địa phương. Sở dĩ dám báo cáo như vậy, trừ bỏ uy hiếp của Thẩm thượng tướng và quan hệ vừa địch vừa bạn của hắn cùng nghiêm sĩ, Gran còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là, nghiêm sĩ đi lần này, lành ít dữ nhiều. Hắc ám tinh là tinh hệ phát cuồng quần thể, lại thêm nhân vật Phong Liệt Vân có thực lực tương đương với nghiêm sĩ. Không ai có thể đảm bảo rằng mình vẫn còn trong trạng thái tâm trí bình thường khi đi một chuyến vào hắc ám tinh. Tinh hệ này quá đáng sợ, nghiêm sĩ vốn đã khó duy trì bình thường, nếu lại phát hiện bạn trai đã bị người hắc ám tinh hại chết, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn lâm vào cuồng điên không thể thức tỉnh. Gran và Thẩm Huyền Như ôm ý nghĩ giúp đỡ người chết mới che giấu cho nghiêm sĩ, bọn họ không hy vọng nghiêm sĩ chết không toàn thây ở hắc ám tinh còn bị mang danh tội phản quốc trên lưng. Bất quá báo cáo như vậy, liền đại biểu trong thời gian ngắn Gran không thể quay về Dorsetting, cũng không thể đến Emir, chỉ có thể ở lại chỗ Thẩm Huyền Như, một bên ôm hy vọng xa vời nghiêm sĩ còn sống, một bên làm bao cát cho Thẩm Thượng Tướng. Mà chuyện xảy ra lần này, hắn đương nhiên cũng theo tới, Gran đã xem qua đoạn video kia, sau khi nghe báo đồng từ của 30 người đều biến mất, tâm tình vô cùng trầm trọng. Cân nhắc lợi hại, hắn đem nội tình nói cho Thẩm Huyền Như. Đây là cơ mật của quân bộ, song, đầu tiên Thẩm Uyển Như thân là thượng tướng cũng có quyền được biết chuyện này, thứ hai hiện tại Thẩm Uyển Như cũng trở thành đương sự, không thể cứ tiếp tục không hay biết gì. Nhân viên công tác và thủ vệ của trạm không gian cộng lại là 3.321 người, hiện tại nơi này có 30 thi thể. Thẩm Uyển Như cắn răng nói, căn cứ theo video tư liệu ngươi nói cách khác sau khi con trùng dị hình này ký sinh vào nhân loại ít nhất có thể khống chế trên dưới 110 người. Nếu trùng dị hình lại khiến tinh thần bọn họ dị biến, lực sát thương càng thêm đáng sợ, một con trùng dị hình thậm chí có thể hủy diệt hàng chục ngàn binh lính trong tích tắc. Mà hiện tại, dưới tình huống chúng ta hoàn toàn không biết, rất có khả năng chúng đã liên thủ với trùng vũ trụ thậm chí khống chế được sức mạnh của trùng vũ trụ phải không? Đúng, Gran nặng nề nói, so với liên thủ, khống chế còn đáng sợ hơn. Tuy rằng chỉ số thông minh của một trùng vũ trụ không cao, nhưng chỉ số thông minh của quần thể lại vô cùng cao. Nếu trùng dị hình này thật sự có thể khống chế trùng vũ trụ như khống chế nhân loại, như vậy đối với nhân loại mà nói chính là tai họa ngập đầu. Nguyên lai Nghiêm Sí bởi vì nguyên nhân này mà lạc trong vũ trụ 5 tháng. Thẩm Uyển Như rũ mắt đầu ngón tay điểm điểm mặt bàn. Liên lạc đội tiên phong, lập tức rút về, một người cũng không được truy kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đối phương có thể khống chế tinh thần kẻ địch như vậy lấy tình trạng tinh thần phổ biến của nhân loại hiện nay, mặc kệ đi bao nhiêu người, đều là chịu chết. Lúc ở khoáng tinh nếu không phải có Nghiêm Sí, một con trùng kia cũng có thể hạ gục cấp dưới Nghiêm Sí trong nháy mắt, lực sát thương của chúng sẽ càng đáng sợ hơn khi có càng nhiều người. Nếu thật là loại tình huống này, vậy trước mắt chỉ có một biện pháp. Thẩm Uyển Như nhìn về phía Gran, lúc này Gran cũng có một ý tưởng, bọn họ liếc nhau, đều kiên định gật đầu. Sau khi Thẩm Uyển Như nhận được báo cáo trực tiếp từ tổ y tế, khi còn chưa nghe phân tích của Gran đã lập tức báo lên quân bộ, lúc này nguyên soái 4 quân đoàn lớn đã khẩn cấp mở hội nghị trên quang bình nghe Thẩm Uyển Như báo cáo, suy đoán trong lòng được chứng thực, sắc mặt thập phần ngưng trọng. Điều tệ hơn những gì chúng ta nghĩ đã xảy ra. Solaris nghiêm túc nói, trước mặt quan trọng nhất chính là cần phải chặn giết con đường xâm nhập của đám trùng. Thẩm Phong, Nghiêm Lẫm cùng lão Gran nặng nề nhắm mắt gật đầu. Ở đế quốc thế lực phân bố như sau, quân đội, hoàng tộc cùng quốc hội. Quân đội độc lập với chính phủ và đế vương tuyệt đối không xen vào chính trị cùng hoàng quyền. Nhưng ba đại thế lực của đế quốc đều vô cùng kỳ lạ, 4 quân đoàn của quân bộ đều có từng nguyên soái riêng, nhưng lại không có một tổng tư lệnh. Đế vương vốn là một sản vật của chế độ phong kiến, đáng lẽ mọi quyền lực đều phải tập trung trên tay một người, chính là các hoàng đế trong quá khứ không có quyền lực như vậy, lực lượng vũ trang duy nhất mà bọn họ có được chỉ là quân đội trực thuộc hoàng gia. Quốc hội là biểu hiện của dân chủ, nó đại biểu cho nhân dân, có thể hạn chế sự tồn tại của đế vương, nhưng thường xuyên bị đế vương và quân bộ trực tiếp vòng qua nghị quyết, thông thường có những chuyện khẩn cấp xảy ra ở quốc hội còn chưa kịp thảo luận, đế vương và quân bộ bên kia đã làm xong xuôi. Điều này thật kỳ quái thế nhưng đế quốc ở dưới chế độ này, lại duy trì sự cân bằng mấy ngàn năm. Quân bộ không có tổng tư lệnh, tác dụng lớn nhất là tránh cho tất cả binh lực đều nằm trong tay một người, có thể làm quốc hội và đế vương an tâm. Quốc hội chỉ quan tâm đến dân sinh, không thể khoa tay múa chân với quyết sách của quân đội, tránh việc xung đột giữa hai bên văn võ. Đế vương không có nhiều quyền lực như vậy, nhưng có thể cân bằng giữa quân bộ và quốc hội, khi hai bên xung đột quyết nghị, sẽ phát huy vai trò quan trọng. Kiểu phân bố thế lực này, duy trì ổn định mấy ngàn năm. Trong đó vai trò của đế vương tương đối quan trọng, mà Solaris tuyệt đối là người tỉnh táo nhất, lý trí nhất trong số các hoàng đế, một khi nàng trực tiếp hạ lệnh, liền đại biểu cho mặc kệ quốc hội hay quân đội đều phải tiếp thu, bởi vì mỗi một mệnh lệnh của nàng đều đứng trên lập trường toàn nhân loại. Người có thể bình tĩnh quả quyết như không có bất cứ ràng buộc tình cảm nào như thế cũng tương đối đáng sợ. Đối với mệnh lệnh của nàng, còn chưa nói ra, 4 nguyên soái đều đã chuẩn bị tâm lý. Vì phòng ngừa hy sinh không cần thiết tuyệt đối không thể xuất ra quá nhiều binh lực nếu không chỉ sợ thảm kịch chém giết của 100 vạn binh lính ở Emir lại xảy ra lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ vào biểu hiện có thể tạm thời bảo trì bình tĩnh và tiêu diệt trùng dị hình của thiếu tướng Nghiêm Sí chứng minh người có thực lực cao cường ý chí kiên định có thể tiêu diệt chúng nó. Để phòng ngừa trùng vũ trụ xâm nhập vào trong đế quốc, lệnh thượng tướng Thẩm Uyển Như chuẩn tướng Tây Á Gran đích thân đến tinh hệ Hắc Ám, có thể hoàn toàn mở ra dị năng, bất chấp tất cả chặn giết trùng vũ trụ. Mặt khác thiếu tướng Nghiêm Sí hiện đang tinh hệ Hắc Ám, nhanh chóng triệu hồi đến tiếp viện. Chiến dịch lần này, là chiến trường của 3 người bọn họ. Solaris hạ lệnh, 3 vị nguyên soái nặng nề đứng lên kính chào theo nghi thức quân đội. Rõ. Không có bất cứ dị nghị gì, bởi vì mệnh lệnh của Solaris là lý trí nhất lúc này, tổn thất nhỏ nhất và có khả năng bảo vệ nhân loại nhất. Cho dù ba người bọn họ có hai người là gen SS quý hiếm, một chuẩn tướng cực kỳ ưu tú cấp S, cho dù tương lai bọn họ sẽ là trụ cột của quân đội, lãnh tụ nối nghiệp đời sau, ngay lúc này cũng phải dùng sinh mệnh của mình đúc thành phòng tuyến cuối cùng vì nhân loại. Bởi vì cuộc chiến thảm thiết mà nhân loại sắp phải đối mặt từ lúc Nghiêm Sĩ nhận được tín hiệu cầu cứu từ khoáng tinh kèn đã thổi lên. Thời điểm mệnh lệnh còn chưa được ban, Thẩm Uyển Như và Grant đã võ trang hạng nặng, mang theo trang bị chiến đấu mạnh nhất đến trạm không gian, bước sang trạm không gian. Trên đường nhận được mệnh lệnh, bọn họ không chút dị nghị mà tiếp nhận mệnh lệnh. Đây là một trận chiến sinh tử không có sự lựa chọn, bọn họ cần phải làm như vậy. Liên lạc với Nghiêm Sĩ, Thẩm Uyển Như nghiêm túc nói, mặc kệ y có yêu người kia bao nhiêu, chỉ cần còn sống, bò cũng phải bò đến trước đám trùng kia cho ta, trước khi thiêu chết mình cũng phải thiêu chết mấy con trùng đó. Grant cũng có ý này, sau khi đi qua trạm không gian, hắn lập tức liên lạc với Nghiêm Sĩ. Lần đầu liên lạc không có người nhận, lần thứ hai vẫn không người trả lời, lần thứ ba Thẩm Uyển Như đá văng Grant, mở cuộc gọi cưỡng chế từ thiết bị đầu cuối cá nhân chỉ có cấp trên ở quân bộ mới có quyền được gọi cho cấp dưới, mặc kệ đối phương có nhận hay không, chỉ cần mở cuộc gọi, hình ảnh bên kia sẽ tự động truyền đến bên gọi. Grant là chuẩn tướng đương nhiên không có quyền hạn này, Thẩm Uyển Như lại có. Nàng cưỡng chế gọi cho Nghiêm Sĩ, không đến một giây hình ảnh đối phương đã truyền đến, trong hình ảnh một mảnh đen nhánh, lại có thể nghe được tiếng sột sột soạt soạt trình tề. Grant cùng Thẩm Uyển Như đều là người thân kinh bách chiến, lập tức nghe ra được đây là tiếng bò đều đặn của vô số trùng vũ trụ. Không nghĩ tới Nghiêm Sĩ bên kia đã gặp tập kích, Thẩm Uyển Như và Grant lập tức ngừng thở, phải biết rằng cuộc gọi có thể truyền âm thanh qua bên kia, Nghiêm Sĩ biết rõ có cuộc gọi cưỡng chế cũng không nói chuyện, có nghĩa tình huống y bên kia đã nguy cấp đến mức nhất định. Đương nhiên điểm này không cần phải nói, Thẩm Uyển Như cũng biết, nhìn thấy những đôi mắt sáng rực dày đặc của đám trùng liên tục quét qua, hiển nhiên là đang tìm kiếm thứ gì. Xem ra bọn họ liên lạc tương đối không đúng lúc, bất quá cũng tương đối may mắn. Bọn họ có thể thông qua tín hiệu xác định vị trí của Nghiêm Sĩ, tiết kiệm thời gian tìm kiếm. Phía trên, phiền đừng khẩn trương như vậy, dịch sang nơi khác được không? Người rốt cuộc có bao nhiêu nặng, ta sắp bị đè chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một giọng nói vô cùng xa lạ, nghe như một nam nhân đã trưởng thành. Thẩm Uyển Như và Grant nghe được câu nói thông qua thông tấn, liếc nhìn nhau, bên cạnh Nghiêm Sĩ có người. Đừng nói chuyện, giọng Nghiêm Sĩ rất thấp rất trầm, vừa mở miệng liền nghe được tiếng hít thở nặng nề của y, vì sao Nghiêm Sĩ không che miệng người bên cạnh mà lên tiếng ngăn lại. Đáp án chỉ có thương thế Nghiêm Sĩ lúc này rất nặng, nặng đến mức cánh tay cũng không nhấc lên nổi. Không có việc gì, một giọng nói tràn đầy tự tính lại tùy ý của nam nhân thành niên khác vang lên, nghe có vẻ chấn định. Ta chống đỡ không gian, chúng nó nghe không được, chỉ cần chúng ta vẫn nằm trong cái hố này, chúng nó sẽ không nghe thấy. Nguyên lai không nghe được à, nói sớm chứ, hại ta nín thở lâu như vậy. Đây là giọng của một thiếu niên, cảm giác rất êm tai rất sạch sẽ. Chúng nó thật sự có thể ăn, ngay cả nồi và lồng sắt cũng ăn luôn. Ta vẫn cho rằng đó là bồn tắm và giường, âm thanh tràn đầy tự tính nghe ra có chút bất đắc dĩ. Người quá yếu, ngoại hình không quan trọng, chủ yếu là công năng A, lại một giọng nữ xa lạ vang lên, tiếp theo là rất nhiều tiếng cười đè nén, nghe âm thanh con nam con nữ. Nhiều người như vậy, Thẩm Uyển Như và Grant đã hoàn toàn sờ không được đầu. Có thể nói chuyện, âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Nghiêm Sĩ truyền đến. Xin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người đè phía trên ta có thể dịch chuyển một chút hay không? Người mới, người đừng chọn nhiều như vậy, phía dưới người còn mười mấy người a, lại là âm thanh tràn đầy tự tính ban đầu kia. Không phải ta, thông tin ngừng tại đây, hiển nhiên là Nghiêm Sĩ bên kia nghĩ cách đóng thông tấn. Thẩm Uyển Như, Grant, lấy kinh nghiệm và chỉ số thông minh của bọn họ quả thật hoàn toàn không thể đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên tinh hệ hắc ám. Tóm lại, hiện tại có hai việc có thể xác định, thứ nhất, lúc này Nghiêm Sĩ rất an toàn. Thứ hai, y cùng người tinh hệ hắc ám bắt được liên lạc, đối phương dường như còn giúp y, quyền gọi cưỡng chế cũng có giới hạn, bên được gọi chỉ có thể tiếp một lần cuộc gọi cưỡng chế. Một khi có người gọi quá một lần, cấp trên còn lại sẽ không sử dụng được nữa. Chỉ khi bên được gọi chiến đấu xong trở về quân bộ giải khóa, mới có thể gọi lại lần nữa. Hơn nữa, hầu hết cuộc gọi cưỡng chế sẽ nằm trong nhiệm vụ khẩn cấp và trên chiến trường, để tránh quân địch cướp được thiết bị đầu cuối cá nhân thám thính cơ mật, cuộc gọi cưỡng chế sẽ không lưu lại bản ghi âm, nội dung gọi chỉ có hai bên biết. Như vậy, rốt cuộc Nghiêm Sĩ bên kia đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến người tinh hệ hắc ám xưng, người mới, với y, thời gian phải quay trở lại 10 giờ trước, thời điểm Thẩm Uyển Như còn chưa nhận được tín hiệu cầu cứu của trạm không gian, Nghiêm thiếu tướng sau nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, cuối cùng cũng tìm được chỗ của Lê Hân trên tinh hệ hắc ám. trái ngược hoàn toàn với suy đoán của Grant và Thẩm Uyển như tinh thần nghiêm xí chưa từng dị biến lần nào khi ở tinh hệ hắc ám. Các nơi khác trong tinh hệ hắc ám càng tàn khốc hơn, lúc tìm người nghiêm xí phải tiếp xúc với người của tinh hệ hắc ám từ miệng bọn họ hỏi nơi Phong Liệt Vân cùng Lê Hân rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá phần lớn những người này không ở trong trạng thái bình thường, hơn nữa hầu hết thời gian đều dùng binh khí đánh nhau tập thể, mỗi lần nghiêm xí gặp phải đều là hơn 100 người dị biến quy mô lớn, nhưng y một lần cũng chưa từng bị cảm nhiễm qua. Đi xuống tìm kiếm từng cái tinh cầu tinh hệ hắc ám tổng cộng có 13 lưu đài tinh, ngoại trừ tinh cầu Phong Liệt Vân ở, phần lớn lưu đài tinh còn lại chỉ có hơn 1.000 người, số còn lại gần như đã chết. Những hành tinh này đã không còn người bình thường, cho dù không ở dưới trạng thái dị biến, tinh thần thật ổn định, thế giới quan của bọn họ cũng đã hoàn toàn thay đổi. Nghiêm xí tận mắt nhìn thấy một người tỉnh táo trực tiếp cắn cánh tay một người sống khác xé thịt tươi xuống ăn luôn. Những người này, đã không thể xem là người nữa rồi. Nếu không phải biết Lê Hân bị Phong Liệt Vân mang đi, mà Phong Liệt Vân tuyệt đối sẽ sống, nói không chừng nghiêm xí đã sớm cho rằng Lê Hân đã bị ăn mất thi cốt không còn. Mà đúng là bởi vì có tiêu chí Phong Liệt Vân này, mới khiến nghiêm xí đủ kiên trì đi xuống từng cái tinh cầu một. Trước khi thấy được Phong Liệt Vân, nghiêm xí tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mà nếu nhìn thấy Phong Liệt Vân lại xác thực Lê Hân đã chết y cũng tuyệt đối không bỏ qua cho Phong Liệt Vân. Ôm ý nghĩ này, nghiêm xí bước lên tinh cầu thứ 13 y chắc chắn Phong Liệt Vân nhất định ở trên tinh cầu này. Vận khí nghiêm thiếu tướng không tốt lắm, 12 cái trước đều không tìm được lãng phí rất nhiều thời gian. 10 giờ trước y đến hắc ám tinh, thu hồi tinh chiến hạm lưỡng dụng, chỉ mặc thường phục đi vào tìm kiếm. Vì việc tư vi phạm mệnh lệnh đã là vi phạm nguyên tắc của nghiêm xí, y càng không thể để lộ thân phận quân nhân đế quốc của mình. Cũng may tốc độ nghiêm xí vô cùng nhanh, chạy hết một tinh cầu bất quá chỉ mất 3 ngày, hơn một tháng này y chính là chạy như vậy. Lần này rốt cuộc nghiêm xí cũng may mắn một lần, chạy chưa đến 3 giờ đã tìm được hố to chỗ bọn Lê Hân. Thời gian này vừa vặn là ban ngày, thị lực biến thái của nghiêm xí dưới ánh mặt trời càng thêm biến thái, y liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lê Hân bị nhốt trong lồng sắt. Niềm vui mất mà tìm được cùng phẫn nộ khi thấy Lê Hân bị đối xử như thế không ngừng đánh sâu vào lực thừa nhận của nghiêm thiếu tướng, y căn bản không thể chịu đựng, sức mạnh của đùi phát huy đến cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt đã vọt tới trước lồng sắt của Lê Hân, tay không đem lồng sắt xé nát, một phen ôm lấy Lê Hân ra. Vẫn còn thập phần kích động, ở trên người Lê Hân ôm ra vài vết xanh tím. Thảm hơn chính là, mưa axit ở hắc ám tinh tựa như mặt hài tử tâm tình bất định. Một giây trước còn nắng sáng tươi đẹp, giây tiếp theo mưa axit đã rơi xuống. Vì thế tất cả mọi người đều nổi giận. Lê Hân đang hào hào thổi tiêu cho bọn họ nghe, đột nhiên một người lao tới xé giường của Lê Hân, còn làm hắn tiếp xúc với mưa axit này là người nào a? Chiến sự chạm vào là nổ, cũng may Lê Hân nương theo ánh mặt trời đúng lúc nhận ra nghiêm xí là người đã cứu, hắn khỏi vuốt những phen bá vương long ở nguyên thủy tinh lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói có thể lập tức nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của nghiêm xí là vì con bá vương long muốn trở thành fan, ngựa đầu đàn kia của Lê Hân, từ khi biết nhóm long long cũng có thể thành fan, bá vương long và Amphicoelius ôn hòa xuất hiện lần đầu rất có khả năng sau khi bị âm nhạc hấp dẫn đến làm fan, Lê Hân thường xuyên áy náy nhớ đến con bá vương long kia cũng nhân tiện thường xuyên nhớ tới nghiêm xí. Dần dần mà đem dung mạo của y khắc vào trong đầu bởi vì ấn tượng này khắc quá sâu. Trong đầu Lê Hân thì nghiêm xí cùng Smart không phải cùng một người, tạo hình của Smart lúc ấy quá huyễn khốc, hắn lại bị thổ lộ nên không dám nhìn mặt, hoàn toàn không nhớ rõ diện mạo Smart, làm phản ứng đầu tiên của Lê Hân chính là, đến, hàng này lại đem sự theo đuổi của fan biến thành giết hại, phòng chừng lại phát huy tinh thần trượng nghĩa cân nhắc mưu sát fan của hắn một lần nữa hơn nữa các fan đã phẫn nộ mà xông lên cứu, hắn, làm sao có thể để hai bên đánh lên chứ? Lê Hân tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Vì thế, lúc nghiêm thiếu tướng thịnh nộ sắp không khống chế được mà dùng dị năng thiêu chết đám hung đồ hắc ám tinh này, âm cá heo duyên dáng cao vút của Lê Hân lại vang lên lần nữa trấn trụ tất cả mọi người. Tức thì, nghiêm thiếu tướng ngừng dị năng, công kích của các fan cũng dừng lại. Chỉ có Phong Liệt Vân đã từng chịu công kích với tần số cao hơn của âm cá heo và trong đầu có tinh thần lực của Lê Hân bảo vệ mới có thể chống đỡ một chút, chỉ bị trấn trụ một giây liền hành động sử dụng dị năng không gian đoạt lại Lê Hân từ trong ngực nghiêm xí, vội vàng đem quần áo của mình trùm lên đầu Lê Hân. Nghiêm thiếu tướng so với Phong Liệt Vân chỉ chậm nửa giây, chờ y thanh tỉnh, Lê Hân đã rời khỏi lòng ngực mình xuất hiện cách đó mấy ngàn mét. Bất quá lúc này, nghiêm xí đã bình tĩnh lại. Nghiêm xí vốn là người cần mật máu lạnh vô tình, mặc kệ gặp phải chuyện đáng sợ cỡ nào y đều có thể bảo trì bình tĩnh mà phân tích. Hành vi không màng hậu quả lập tức đoạt người như vậy cũng chỉ là di chứng mỗi lần gặp được Lê Hân. Bất quá sau khi bị âm cá heo chấn đến, lửa giận tiêu tán, Nghiêm thiếu tướng mới phát hiện thái độ Phong Liệt Vân đối với Lê Hân vô cùng cẩn thận, cơ hồ là đang che chở. Lúc này, y không biểu hiện tư thế công kích mà chậm rãi đi về phía Lê Hân cùng Phong Liệt Vân. Loại người có thực lực như y, có thể hoãn lại bước chân, cũng đã đại biểu cho một loại thiện ý, đừng tới đây. Nói chuyện chính là Lê Hân, hắn xoa cái eo vừa bị Nghiêm Sí nhít đau của mình nói. Anh đứng ở đó đừng nhúc nhích, chậm rãi nghe ta giải thích. Tuy không biết anh lại hiểu lầm chuyện gì, nhưng vừa rồi anh đã phá hư cái giường của ta. Ta và những người khác không giống nhau, cơ thể không thể chịu được mưa axit ở Hắc Ám Tinh, bọn họ vì không muốn ta bị thương, đã đặc biệt làm ra cái phòng này cho ta. Nghiêm thiếu tướng nhìn chỗ cách mình rất xa, Lê Hân rút sau lưng Phong Liệt Vân. Trọng điểm, để Trần Thân trên, trầm mặc. Cũng may thời điểm, lần đầu gặp mặt giết Phen Long, Nghiêm thiếu tướng cũng cao thâm khó lường không nói lời nào như vậy, Lê Hân cảm thấy có lẽ mình hiểu được tính cách đối phương, mặc kệ y có trả lời hay không, cũng tiếp tục nói. Cảm ơn anh vì đã lâu như vậy mà vẫn còn nhớ ta, nhưng những người này đều là bằng hữu của ta, xin anh đừng tổn thương bọn họ. Hoặc là bị bọn họ làm tổn thương. Bằng hữu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị bọn họ làm tổn thương, Nghiêm thiếu tướng tâm tắc tiếp tục trầm mặc. Sau khi giải thích rõ hiểu lầm, lúc này Lê Hân mới bắt đầu đưa ra nghi vấn. Ta nhớ anh là người Nguyên Thủy Tinh, vì sao lại đến Hắc Ám Tinh? Nghiêm thiếu tướng, vẫy tay chào. Lê Hân, lão công ta đợi ngươi đợi thật lâu à, cách chương.